Ma thú lãnh chúa, chương 546, thiên ma giải thể, góc truyện audio.com, kiếm thần vừa nói vừa từ trên tường thành nhẹ nhàng bay xuống trước mặt Dương Lăng. Tinh linh đại tế tử, hoàng kim sư tử và hắc ám tam đại cự đầu liền theo sát. Vì lợi ích của cộng đồng, thần giai cường giả của các thế lực lớn đã kết hợp cùng nhau hành động. Tám phương đều đến, Dương Lăng thở dài một hơi, lui lại phía sau vài bước lấy ra nắm ma thú huyết châu cuối cùng nuốt vào nhanh chóng bổ sung vô lực và thể lực khô kiệt. Đại nhân, người không sao chứ? Nhìn Dương Lăng toàn thân dính máu, yêu cơ mặt lệ doanh chồng nhanh chóng chăm sóc vết thương. Thì vô vương chỉ huy đám phi long vương và cự viên vương bảo vệ xung quanh lập trận đứng đợi. Trong khi trốn tránh chỉ cần phân tâm một chút là có thể bị hải yêu vương tấn công ngay, cho nên vết thương trên người Dương Lăng chỉ kịp bôi một ít thuốc cầm máu do ngả lị ti bào chế mà thôi, không có xử lý ổn thỏa. Mặc dù đều là ngoại thương nhưng máu tươi, bụi bặm và quần áo bết chặt lấy nhau thoạt nhìn trông rất ghê rợn. Không việc gì, chỉ là một vết thương nhẹ thôi mà. Dương Lăng miễn cưỡng cười, rồi lui lại vài bước tạo khoảng cách với hải yêu vương. Dương Lăng thở phào nhẹ nhõm nhưng hải yêu vương lại tức giận đến nghiến chặt răng. Đuổi giết một ngày một đêm, rốt cục cũng đuổi kịp tên Dương Lăng ghê tởm, hải yêu vương hưng phấn không thôi, chuẩn bị đem Dương Lăng từ từ hành hạ. Chuẩn bị cho hắn nhìn thấy đại quân của mình huyết tẩy ma thú lĩnh, cho hắn biết thế nào là lăng nhục thân nhân. Không ngờ tới kiếm thần, tinh linh đại tế tử và hoàng kim sư tử ba người không biết lúc nào chạy đến thành ba lạp khắc, bây giờ không những không giết được Dương Lăng mà lại còn bị lâm vào cảnh tứ bề thọ địch. Hỗn đản, ta nhất định sẽ giết ngươi. Nhìn Dương Lăng đang lấp ló phía sau kiếm thần, hải yêu vương nghiến răng siết chặt quỷ đầu đao sắc bén trong tay. Hắn không cam lòng, tuyệt đối không cam lòng rời đi. Dù có chết hắn cũng muốn lôi Dương Lăng đi theo. Vô luận thế nào hắn cũng muốn giết Dương Lăng để cứu thê tử và báo thù cho tộc nhân. Nếu vào lúc bình thường, kể cả kiếm thần và tinh linh đại tế tự cùng lên, hắn cũng tự tin đánh cho bọn họ tan tác như hoa trôi nước chảy. Đáng tiếc vì đuổi bắt tên Dương Lăng chạy hơn cả thỏ này, không chỉ liên tục phi hành với khoảng cách xa, mà còn thêm mấy lần thi triển huyết tế pháp thuật, sinh mệnh lực và thần lực đều giảm xuống đáng kể. Đối mặt với sự vây công của các bên rất không ổn. Phúc La Tát đi đi về ác ma đảo đi nhìn hai mắt ngầu đỏ của hải yêu vương. Kiếm thần một thân bài thi phấp phới dừng một chút rồi nhàn nhạt nói tiếp. Giáo hoàng đã thật sự điên cuồng, hợp tác với hắn chỉ mang đến cho tộc nhân của người tai nạn mà thôi. Ha ha ha, ác ma đảo, về ác ma đảo ư. Hải yêu vương giận dữ cười giống lên, hai mắt lấp lánh giọt lệ, chỉ vào Dương Lăng hung hăng quát. Xong hết rồi, mọi chuyện đã xong hết rồi, tất cả đều bị tên hỗn đản này hủy hết. Nếu chết ta cũng muốn lôi hắn cùng xuống địa ngục, ai cản ta kẻ đó cũng theo luôn. Nhớ cảnh thê tử chết trước mặt, nhớ đến cảnh tộc nhân chết hàng loạt. Nhớ tới cảnh ác ma đảo từ từ chìm xuống. Hải yêu vương muốn ăn tim uống máu hoặc chém hàng ngàn đao, hàng vạn đao trên người tên Dương Lăng này cũng không thể hóa giải cừu hận trong lòng hắn. Tất cả đều xong hết rồi. Nhìn hải yêu vương điên cuồng lồng lộn, mọi người đều nghi hoặc quay lại nhìn Dương Lăng. Trong khoảng thời gian ngắn ai? Góc truyện audio.com cũng không hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Hắc hắc, thật ra cũng chẳng có gì. Dương Lăng lạnh lùng cười. Ác ma đảo phái người đánh lén ma thú lĩnh của chúng ta, khi biết được chủ lực của bọn họ đang công kích hắc ám hiệp hội. Ta nhanh chóng tập kích ác ma đảo, ai ngờ ác ma đảo nhỏ bé quá, mỗi đầu ma thú xuất có một cước nó đã chìm xuống biển. Ác ma đảo chìm xuống biển, tàn nhẫn, ngoan lạt, quả là tàn độc, chẳng trách tại sao hải yêu vương lại điên cuồng đến vậy, giống như ma thú bị thương, hai mắt đỏ bừng. Toàn bộ tộc nhân bị giết hết, đại bản doanh phá hủy hoàn toàn, không liều mạng với Dương Lăng mới là lạ. Tốt, không hổ là huynh đệ tốt của ba bác tát ta. Giết thống khoái lắm, hắc ám đại thống lĩnh lớn tiếng khen ngợi, cầm đồ long thương tiến lên. Lúc trước hải yêu vương đột ngột rời khỏi chiến trường khiến hắn lo lắng đối phương đang bày mưu tính kế điều gì đó, giờ nghe Dương Lăng nói vậy bỗng vỡ lẽ. Giết tốt, giết thống khoái. Nếu không phải thực lực có hạn, thân thể lại bị thương nặng, hắn sớm đã chém giết đến ác ma đảo rồi. Không ngờ chuyện mà mình và đại trưởng lão ước ao, Dương Lăng lại làm rất gọn nhẹ, quả thật làm người nghe vui mừng khôn xiết. Để xem hải yêu vương còn kiêu ngạo được nữa không? À, có chết ta cũng không tha cho ngươi. Hải yêu vương gào lên một tiếng, vượt qua người kiếm thần, hô một tiếng công kích vào Dương Lăng, định một kích như sét đánh giết chết hắn. Không giết được Dương Lăng, hắn không cam lòng. Ông, mắt thấy không thể tránh khỏi kịch chiến, kiếm thần quyết đoán rút trường kiếm sắc bén, hô một tiếng đâm thẳng vào hậu tâm hải yêu vương. Tinh linh đại tế tự phất tay xuất ra một màn lục quang, trong phạm vi bao phủ, mặt đất bỗng nứt ra vươn lên một cây dây leo cứng cỏi. hướng về phía sau lưng Hải Yêu Vương, Hoàng Kim Sư Tử hừ lạnh một tiếng nhằm phân thân của Hải Yêu Vương xuất ra một thương đâm thẳng vào ngực. Hắc Ám Tam Đại Cự Đầu liếc mắt ra hiệu, lập tức ăn ý với nhau che chở trước mặt Dương Lăng. Một trường đại chiến cuối cùng cũng bùng nổ. Tất cả chết hết cho ta. Giết, Hải Yêu Vương hung hãn vô cùng. Nhưng người tránh thoát một kiếm của kiếm thần, một đao chém dây leo đang vươn đến thành hai đoạn, vọt đến Dương Lăng như tia chớp. Hô, Hắc Ám Đại Thống lĩnh tính nóng như lửa, phóng ra trước một thương phóng thẳng đến ngực của Hải Yêu Vương. Hắc Ám Đại Trưởng Lão nhịp nhàng theo sát một đao bổ về phía đối phương mặc cho vết máu tươm ra ở cổ tay. Hắc Ám Đại Tế Tự nắm chặt quyền trượng nhanh chóng phát ra một đạo băng chùy lạnh kinh người. Mặc dù đã bị thương nặng nhưng sự liên thủ của Hắc Ám Tam Đại Cự Đầu vẫn không phải chuyện đùa, hơn ngàn năm tổ hợp chiến đấu khiến cho công kích của bọn họ chặt chẽ như lưới trời. Cản ta chttt, Hải Yêu Vương thật sự điên cuồng, một đao đón đỡ trường thương và loan đao của Hắc Ám Đại Thống lĩnh và Đại Trưởng Lão. Mặc kệ băng chùy đang vùn vụt lao tới, liều mạng tăng tốc như tia chớp lao đến Dương Lăng đang há mồm thở dốc cách đó không xa. Ngao, cửu đầu xà vương Hải Đức Lạp từ trên chụp xuống, một chảo hung hăng nhắm đến đầu của Hải Yêu Vương, Phi Long Vương và Hắc Long Vương bám sát theo dũng mãnh triển khai công kích. Thì Vô Vương và Cự Viên Vương nữa bước cũng không rời, làm thành một cái thuẫn thịt chắn trước mặt Dương Lăng. Suy, Hải Yêu Vương nghiêng người tránh thoát một chảo của Hải Đức Lạp một đao. Góc truyện audio.com, vẽ lên trên người của Hắc Long Vương một vết thương lớn, lại tiếp tục tăng tốc ý đồ một kích phải giết chết tên Dương Lăng đã sức cùng lực cản. Không ngờ trước mắt bạch quang chợt lóe, kiếm thần vụt xuất hiện chặn ngang đường đi. Tinh Linh Đại Tế Tự và đám người Hắc Ám Đại Trưởng Lão nhanh chóng vây lại, khó lòng thoát được. Cùng lúc đó, với sự hợp công của Hoàng Kim Sư Tử và Hắc Ám Đại Tế Tự, phân thân của Hải Yêu Vương cũng lâm cảnh vô cùng nguy hiểm, tự thân khó bảo toàn. Hao tổn đại lượng thần lực và đang bị thương nặng, thực lực giảm xuống còn phân nữa, dưới sự công kích như cuồng phong bão táp chỉ còn biết chống đỡ trong tuyệt vọng. Lực phách hoa sơn, sát, nhìn Hải Yêu Vương đang bị vây chặt, Dương Lăng chợt quát một tiếng, đột một thuấn di qua sau lưng phân thân của hắn, một đao hung hăng bổ xuống. A, phân thân của Hải Yêu Vương tuy ma pháp xuất thần nhập hóa nhưng lại không giỏi cận chiến. Không kịp ứng phó, cánh tay phải bị Dương Lăng một đao chém đứt. Lập tức với kinh nghiệm thực chiến phong phú, Hoàng Kim Sư Tử thừa dịp ập vào, một thương ghim chặt xuống đất. Không để cho bổn tôn Hải Yêu Vương kịp phản ứng, một đạo hàn quang lạnh lẽo lóe lên, đầu của phân thân Hải Yêu Vương đã bị Dương Lăng chém rụng. Một phân thân có thực lực thượng vị thần am hiểu nhiều ma pháp chưa còn kịp thi triển đã chết trong tay của Dương Lăng. A thiên ma giải thể, tất cả các người đều chết đi cho ta. Phân thân bị hủy, bổn tôn lại bị bao vây khiến Hải Yêu Vương họ ẩn tỏ ẩn điên cuồng, thiêu đốt sinh mệnh và linh hồn không thương tiếc để thi triển pháp thuật tả ác thiên ma giải thể trong một thời gian tăng lực chiến đấu lên đến cực hạn. Trong chớp mắt đao mang của quỷ đầu đao tăng vọt tàn mát ra một cỗ sát khí đến tận trời. Đầu lâu ở chuôi đao ô ô rít gào, giống như một cái chùy công kích linh hồn của mọi người, toàn thân gồng lên, gân cốt kêu răng rắc. Trong nháy mắt cả người như lớn hẳn, không ổn, nhanh, mau lùi lại. Thân hình nhoáng lên, Hắc Ám Đại Trưởng Lão cấp tốc lùi lại. Không ứng phó kịp có thể linh hồn đã thất thủ dưới chiêu của Hải Yêu Vương. Thiên ma giải thể là một loại tử vong pháp tắc, cũng là tuyệt chiêu của ác ma đến từ hỗn loạn vị diện. Mặc dù tổn hao nguyên khí nhưng trong nháy mắt lực chiến đấu có thể tăng lên vài lần, thậm chí vài chục lần. Trong thời gian đó, cả người giống như quái vật, đao thương không đâm thủng. Linh hồn phòng ngự cũng có tăng lên kinh người. Mặc dù biết Hải Yêu Vương tại thần ma mộ tràng giết chết một ác ma, dùng hợp được thần cách của hắn, học được nhiều pháp thuật tả ác. Nhưng không ai ngờ hắn cũng lĩnh ngộ được pháp thuật thiên ma giải thể đáng sợ này. Ha ha ha, chết đi, tất cả chết hết cho ta. Hải Yêu Vương điên cuồng cười to, một đao chặt đứt đuôi của cửu đầu xà vương Hải Đức Lạp, một quyền đánh Hắc Long Vương bắn ra ngò ai. Cả trời đầy dãy bóng quỷ đầu đao sắc bén, đừng nói Hắc Ám Đại Thống lĩnh vốn đã bị thương nặng, ngay cả kiếm thần và tinh linh đại tế tự đều bị hắn chém vài đao, máu tươi đầm đìa. Nguồn, trong nháy mắt tình thế đột nhiên đảo ngược, giết Hải Yêu Vương mạnh mẽ lao ra không thèm để ý xung quanh, như đạn pháo nhằm thẳng Dương Lăng cách đó không xa lao đến. Mắt thấy đầu lâu của phân thân lủng lẳng dưới chiến hồn đao, hắn thất khiếu xì khói, họ ẩn tỏ ẩn mất đi lý trí, thề chết cũng phải giết được tên Dương Lăng ghê tởm này mới thôi. Ma thú, góc truyện audio.com, lĩnh chủ, cách chương.